Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, chương 189, chúng ta là chiến hữu hả? Lưu Thủy Thần thần tuyển cho là mình tài ăn nói là cùng Liêu xuất chúng nhất một vị kia. Đồng dạng cũng là có mị lực nhất một vị kia. Bây giờ nhìn lại hắn ưu tú tài ăn nói cùng mị lực lấy được ứng nghiệm. Ngài cần tiền thù lao chúng ta lập tức sẽ giao phó cho ngài. Lưu Thủy Thần thần tuyển đưa tay ra. Nhiệt tình cùng Mạc Thì Quy bắt tay nhau. Mạc Thì Quy tốn chừng 10 phút đồng hồ thời gian và vị này NPC liền zero tiền chuộc nói chuyện. Rất lâu, rốt cuộc Lưu Thủy Thần thần tuyển khai ra 30.000 green thiên giới, mang zero cho chuộc về. Lúc Mạc Thì Quy tay cùng Lưu Thủy Thần thần tuyển cầm chung một chỗ thời điểm. Lưu Thủy Thần tuyển trên mặt vốn là bởi vì giao thiệp thành công nụ cười cứng còng ở nơi nào. Bởi vì Mạc Thì Quy mặc đen nhánh mảnh che tay tay cầm chặt rồi Lưu Thủy Thần tuyển tay khiến hắn. Nhất thời bán hội không cách nào rút trở về. Thánh Linh ngài còn có yêu cầu gì sao? Lưu Thủy Thần tuyển mặt mỉm cười nhìn chăm chú Mạc Thì Quy. Liên tiếp nói chuyện với nhau khiến hắn hiểu được rồi Mạc Thì Quy mới là dược động hạch tử công hội. Hội trưởng, Nhung Mao Thỏ chỉ là một vị đại lý hội trưởng, coi như sinh ra ở thiên về xã hội phong kiến một vị thần linh người đại diện mà nói. Lưu Thủy Thần tuyển bản năng cho là chỉ cần cùng Mạc Thì Quy làm quan hệ tốt, là hắn có thể có số lượng thời gian và Nhung Mao Thỏ tâm sự. Ta từ mới vừa rồi cùng ngươi nói chuyện với nhau. Biết một chuyện, Mạc Thì Quy ánh mắt nhìn chăm chăm cùng Lưu Thủy Thần khung đối thoại. Lúc này khung đối thoại tuyển hạng đã. Toàn bộ đều biến thành Mạc Thì Quy muốn nói. Hắn cái này suốt 10 phút nói chuyện với nhau lúc. Vị này Lưu Thủy Thần tuyển đang đối thoại khung một mực ở biểu hiện một cái nhắc nhở đối phương ở. Khinh thị ngươi, xin hỏi là chuyện gì? Lưu Thủy Thần tuyển hỏi, ta lại ở chỗ này cùng các ngươi nói chuyện với nhau. Cũng không phải là bởi vì các ngươi thân thiện, mà là bởi vì ngươi môn cho là chỉ đe dọa một cái thánh linh công hội. Cũng sẽ không khiến toàn thể thánh linh đối với các ngươi thái độ tạo thành quá ảnh hưởng. Mặc thì, quy ụt câu nói này là dựa theo đe dọa tuyển hạng tới niệm. Hắn cũng không biết hệ thống là thế nào tự động biến thành loại này lời độc ác. Nhưng, niệm đi ra còn giống như thật mang cảm giác. Ngài là ý gì? Lưu Thủy Thần tuyển nụ cười trên mặt hoàn toàn cứng còng ở nơi đó. Nếu như là đổi thành còn lại công hội, khả năng đã sớm đem các ngươi đồng bạn cho giao ra đây. Mặc thì Quy nói tới chỗ này tăng thêm cầm. Lưu Thủy Thần tuyển cánh tay lực lượng. Nhưng các ngươi đối mặt là dược động hạch tử. Một cái bị toàn bộ thánh linh sở. Kính sợ công hội. Đây là cái gì nhị lời kịch? Mặc thì Quy nói ra khỏi miệng thời điểm mới phục hồi tinh thần lại. Đây cũng là đe dọa tuyển hạng phụ tặng lời kịch. Cái này tuyển hạng phía sau còn phụ tặng một cái dược động hạch tử công hội thuộc tính. Dược động hạch tử. Công hội tổng hợp xếp hạng. 3. Công hội số người, 521, trung bình cấp bậc, 40, đây cũng là chỉ có xếp hạng trước mấy công hội mới có thể làm ra đe dọa tuyển hạng. Này ý là chúng ta cũng hẳn kính sợ sao? Lưu Thủy Thần tuyển giỏi nhịn đến đâu cũng Mặc Thì Quy cường thế làm cho phi thường không vui. Ta ý là ngươi nên minh bạch, chúng ta ở thánh linh lực hiệu triệu, một câu nói này là Mặc Thì Quy tự mình nói. Cho nên giọng biến thành tầm thường cùng nhân nói chuyện với nhau giọng. Nhưng cái này có thể so với trước mặt mấy câu đe dọa mang đến cảm giác nguy cơ phải nhiều. Lão Tống, ngươi một cái phác nhai. Làm sao săn tinh người cũng gom lại nhà ngươi công hội cửa. Tống hội trưởng, ngươi phù nhã ly đây. Để cho ta khang khang. Nhanh, các công hội lúc chạy đến đang lúc lạ thường. Nhất trí. Bọn họ đều là từ tuyết nguyên bản đồ ngồi tọa kỵ một đường chạy tới. Cho nên ở đó 6 vị thần tuyển giả mát, chỉ nhìn thấy một đám thánh linh cưỡi đủ loại chiến mã. Long, tích dịch, hơi nước xe gắn máy cái gì một đường cuồng ao tới dược động hạch tử công hội cứ điểm cửa. Trong lúc nhất thời chừng 321 vị thánh linh mang cái này 6 vị thần tuyển cho đoàn đoàn bao vây. Ta nói hết rồi trực tiếp lẻn vào cứ điểm đem người mang đi là được. Âm ảnh thần tuyển lặng lẽ lấy ra vũ khí mình, thánh linh công hội giữa không phải là cạnh tranh lẫn nhau sao? Chiến thần thần tuyển Phí Ân đã bị một màn này làm cho có chút nhức đầu. Hắn không phải lần thứ nhất bị một đám thánh linh dùng nhãn thần hung ác trợn mắt nhìn rồi. Phí Ân không úy kỵ cùng những thứ này thánh linh giao chiến. Nhưng thần cho hắn ra lệnh là tuyệt đối không thể cùng toàn thể thánh linh đối địch. Hắn một khi tại chỗ hơn 300 vị thánh linh khai chiến, hoàn toàn thì tương đương với chọc giận trên đảo toàn bộ thánh linh. Cũng có thể nói là đem chính mình từ một vị hoàng tên gọi NPC biến thành một vị hồng danh có thể. Quét quái vật là cạnh tranh lẫn nhau quan hệ, nhưng lợi ích nhất trí thời điểm bọn họ hội đứng chung một chỗ. Lợi ích, cứu Cero đối với những khác thánh linh mà nói có cái gì lợi ích? Ta xem chúng ta chính là vô cùng đánh giá thấp người nam nhân kia ở thánh linh danh vọng. Phí Ân, nhìn một cái vẫn đứng sau lưng mặc thì quy không lên tiếng Triệu Minh Duy. Hắn trực giác rất quen dùng. Trước tiên liền đoán được Triệu Minh Duy rất có thể mới là hắc thủ sau màn. Khác thảo luận, làm sao bây giờ? Rời đi, hay lại là, sát tiến đi. Âm ảnh thần tuyển 10 ngón tay giữa đã tràn đầy bôi độc ngân châm. Cái thế giới này chiến tranh muốn dựa vào số người thắng lợi phi thường khó khăn. Thần tuyển môn nắm giữ vượt xa với người bình thường lực lượng. Bọn họ không xác định có thể hay không duy nhất giết chết toàn bộ thánh linh. Có thể chạy đi không có bất cứ vấn đề gì. Chờ một chút, trước vị kia thân cao 2 mét thần tuyển là chính nghĩa thần thần tuyển. Vị này diệu nhật thần thần tuyển làm người ta chú ý nhất là hắn có ánh sáng đầu. Chúng ta trước bái phỏng qua những thánh linh đó công hội hội trưởng xuống ngựa. Diệu nhật thần tuyển chú ý tới những thánh linh đó đi tới ven rừng rậm sau. Không có phát động bất kỳ tấn công nào ý tứ. Ngược lại mỗi cái công hội hội trưởng cũng tập thể rời đi chính mình tọa kỵ đi về phía bọn họ. Đừng nói vậy là cái gì vô dụng đàm phán. Âm ảnh thần tuyển dần dần hơi không kiên nhẫn. Trước nhất đến gần 6 vị thần tuyển giả là Khả Nhạc cuồng nhiệt công hội hội trưởng Khí Phao. Khí Phao ở 6 vị thần tuyển giả nhìn một vòng, nhìn thấy ở đám người chiến thần thần tuyển Phí Ân sau trên mặt lộ ra kinh hỉ biểu tình. Mẹ ta, cũng còn khá cùng ngươi độ hảo cảm không rơi đến chán ghét. Trước bận bịu đi đón Long Ngữ người 2 tỷ muội nhân vật nhiệm vụ. Không phát hiện ngươi cũng tìm ta cứ điểm tới. Ta xem một chút hả? Khí Phao nhìn một cái đến gần hắn sau khi bắn ra mỗi cái tuyển hạng. Tổng cộng có 3 cái tuyển hạng. Khí Phao lựa chọn cái thứ 3 màu xanh lá cây tuyển hạng. Vì vậy Phí Ân khó hiểu ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới. Khí Phao rất nhiệt tình vỗ vai hắn một cái, đồng thời là tịnh hóa Bạch Lan Đức Đảo mà cố gắng chiến hữu hà. Cùng chúng ta cùng nhau đi săn giết tuyết nguyên chi chủ đi. ?? Lúc này đến phiên Phí Ân không biết rõ trạng huống. Hắn chính là nhớ lần trước đi Khả Nhạc cuồng nhiệt công hội. Là trực tiếp bị trong công hội một đám thánh linh cho đá ra ngoài. Còn khiến Phí Ân phải nhiều xa xéo đi bao xa. Bây giờ làm sao lại biến thành thân mật vô gian chiến hữu đây? Giống nhau nghi ngờ không chỉ có hắn. Còn có, chung quanh còn lại thần tuyển môn. Các công hội hội trưởng đi tới trước mặt bọn họ cơ hồ đều là. Cũng trong lúc đó đưa ra, cùng đi săn giết tuyết nguyên chi chủ, mời. Ở ngươi chơi cái này một bên nghi ngờ còn có Mặc Thì Quy. Mặc Thì Quy liếc nhìn bên cạnh Triệu Minh Duy, muốn hỏi Triệu Minh Duy rốt cuộc đang nói chuyện trời đất trong đám nói cái gì. Triệu Minh Duy không nói gì, chẳng qua là lập một cái bài viết liên tiếp cho Mặc Thì Quy. Dược động hạch tử công hội hội trưởng lão bà, phi, nhà hắn Phù Nhã Ly có thể ở hốc cây việc làm thêm động á. Liên quan tới như thế nào kích động Phù Nhã Ly rời đi hốc cây, nội dung cốt truyện công lược gián. Mở topic nhân, phồn tinh sách sĩ đội. Đây là ta lần đầu tiên viết công lược gián. Cái này công lược gián cũng là một ngụy công lược gián. Hết thảy đều là cá nhân ta suy đoán. Một vị không muốn tiết lộ tên họ lão ca mang tin tức này phát cho ta. Coi như Phù Nhã Ly hậu viên người sáng lập hội tịch hội trường. Ta cho là rất có cần phải để cho chúng ta lão bà chưa bao giờ đủ 10 thước vuông trong căn phòng. Đi ra hắm mát một chút. Phía dưới chính là kết hợp vị kia lão ca phát tới tình báo. Tới suy đoán một chút làm sao kích động Phù Nhã Ly ra hốc cây, nội dung cốt truyện. Mặc Thì Quy, nhìn cái này bài post mở đầu. Quay đầu nhìn một cái nhà mình công hội toàn thể thành viên. Vị kia không muốn tiết lộ tên họ lão ca, rất có thể liền lẫn vào họ. Nhưng Mặc Thì Quy khẽ thở dài một tiếng, vẫn bỏ qua cái ý niệm này. Tiếp tục xem nổi lên phồn tinh bài post, mọi người đều biết dược động hạch tử là thánh linh mạnh nhất công hội một trong. Công lược, khai hoang, phó bản mạnh mẽ, tốc độ làm liền một mạch. Chỉ là quan phương số hiệu toàn trường tốt nhất cũng không biết thâu bao nhiêu. Tốt lắm, không thừa nước đục thả câu. Ta nói thẳng đi, linh mạch khu rừng rậm khu vực là do dược động hạch tử công hội công lược hả? Tham dự công lược xuống một cái khu vực thành tựu. Đây là kích động Phù Nhã Ly ra hốc cây ẩn núp nội dung cốt truyện thứ nhất yếu tố. Hai chính là mới xuất hiện nhân vật săn tinh người. Ta nghĩ rằng các công hội hẳn đều bị săn tinh người cho bái phỏng qua. Coi như là độc hành người chơi xây cứ điểm cũng bị không ít săn tinh người bái phỏng qua. Những thứ này săn tinh người thật rất trách nhiệm. Trách nhiệm đến vừa lên cái đảo liền đối với toàn thể thánh linh tiến hành dân số tổng điều tra. Kia sợ không phải 8 công hội cứ điểm, cũng phái phổ thông săn tinh người đi hỏi sau khi qua. Điều kiện thứ hai chính là mang săn tinh người độ hào cảm quét đi lên. Một điểm này ta cũng chỉ có thể nói là suy đoán. Bởi vì từ lão ca phát tới tình báo đến xem, dược động hạch từ hội trưởng Phù Nhã Ly là nghĩ cứu săn tinh người mới có thể ra hốc cây. Bây giờ quan võng còn không có phát hành bất kỳ liên quan tới Phù Nhã Ly đi ra hốc cây tin tức. Tương quan, nhà có thể nhiều hơn đi thử một chút. Dù sao đã có một vị Phù Nhã Ly có thể đi ra hốc cây rồi. Phiền toái, Mặc Thì Quy xem xong phồn tinh cái này bài post. Hắn có thể 100% chắc chắn tất cả đều là nói bậy. Bởi vì hắn Phù Nhã Ly đi ra hốc cây thời điểm, hắn căn bản sẽ không tại tuyến. Căn bản là không có quan hệ gì với ẩn tàng nhiệm vụ. Nhưng bên dưới diễn đàn trả lời tựa hồ cũng cho là phồn tinh suy luận là đúng. Kia không công hội độc hành người chơi, lão bà chẳng phải là muốn ở bên trong phòng đợi cả đời. Trả lời, chẳng lẽ ngươi, cái này bài post chẳng qua là suy đoán. Độc hành người chơi chắc có còn lại kích động Phù Nhã Ly ra hốc cây phương pháp chứ. Trò chơi có ý tứ nhất địa phương chính là tìm tòi không phải sao. Trả lời người, bảo bối bại hoại, mẹ ta, chúng ta công hội trước thật giống như cũng tới một cái săn tinh người. Nhưng nói chuyện không dễ nghe đuổi ra ngoài rồi. Hy vọng cái đó săn tinh người độ hảo cảm sẽ không biến thành phù. Trả lời người, dễ kéo lon, Mặc Thì Quy nhìn một cái phía dưới bình luận, vừa nhìn về phía đám kia kéo săn tinh người phải đi săn thú tuyết nguyên chi chủ các công hội hội. Trường, bọn họ có một bộ phận nhân nhìn bản này công lược gián. Mặc Thì Quy không biết bọn họ có phải hay không thật vì mình Phù Nhã Ly. Nhưng kéo một vị 50 cấp lĩnh chủ cấp NPC đi tuyết nguyên bản đồ hỗ trợ kháng một chút tổn thương. Tựa hồ, cũng là lựa chọn tốt. Còn lại thì nhìn những thứ này săn tinh đám người có phải là thật hay không nắm thánh linh. Lúc cùng một trận chiến tuyến chiến hữu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,